Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, sông băng xuất thế. Chí tình gia trì, canh thứ ba, cuồn cuộn cát vàng, nửa điểm không tung bay. Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng ở một đám ác nhân tộc tu sĩ phía ngoài xa nhất. Ngoài thân chất đầy tiên ngọc cùng tiên ngọc chi tâm. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là thật đi rồi thần giới, mà là chúng rồi chiêu số quái lạ. Từ hắn lần thứ nhất đi vào trong thế giới cát vàng kia, liền vẫn không hề rời đi quá, cũng vẫn chưa từng tỉnh lại quá. Vào giờ phút này, tay trái của hắn trên ngón tay, một chiếc nhẫn đang tản phát ra hào quang màu trắng. Đây là tiểu thế giới nhẫn, bên trong giấu một phương tiểu càn khôn. Trừ phi chịu đến Phương Tuấn Mi tâm thần xúc động, bằng không chắc chắn sẽ không chính mình tỏa ra tia sáng. Bây giờ, đến cùng xuất hiện dị thường gì? Thời gian một chút đi qua, trên nhẫn kia ánh sáng càng ngày càng lớn lên, sáng lên, càng kịch liệt run rẩy lên, phảng phất thành một cái sinh linh. Ầm ầm ầm, lắng nghe đi, còn có gì đó quái lạ mà lại nhỏ bé tiếng va chạm từ trong nhẫn truyền đến, mỗi một cái tiếng vang sau, cái nhẫn kia thì càng sáng lên đến, run rẩy càng lợi hại lên, ầm ầm ầm, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, phảng phất trong nhẫn đóng một đầu mãnh thú. Mãnh thú này hiện tại chính nôn nóng bất an muốn xông ra đến bình thường. Phương Tuấn Mi không có phát hiện, cách đó không xa ác nhân tộc tu sĩ cũng không có phát hiện, vạn ác thâm uyên không ra, cái kia cô hồng cũng không có lại một lần nữa đến. Trong thế giới cát vàng, chỉ có từng đòn này tiếng ầm ầm, cuồn cuộn truyền vang, oanh, quá rồi chén trà nhỏ thời điểm sau, một tiếng đặc biệt ầm ầm nổ vang đột ngột lên, con kia tiểu thế giới nhẫn, đột nhiên nổ thành nát tan, một mảnh đỏ trắng tia sáng bắn mạnh mà ra, lại nhanh chóng trướng lên, càng có khủng bố sâu hàn khí tức, bắt đầu từ đỏ trắng tia sáng bên trong mãnh liệt bao phủ hướng về tứ phương. Xì xì làm người sờn cả tóc gáy đóng băng chi thân lan tràn. Đại mạc cát vàng kia, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, đông lại lên một tầng đỏ trắng giao nhau quỷ dị tầng băng. Bao quát Phương Tuấn Mi cùng phụ cận cái khác hết thảy tu sĩ. Phương Tuấn Mi vừa nãy tay trái đã bị nổ tan, nhưng lại bị nhanh chóng đông lại lên, mà cái kia sinh sôi liên tục nồng nặc sinh cơ lại giúp hắn tự mình khôi phục. Mấy vệt sáng tề sáng, tia sáng đỏ trắng kia càng lớn lên, hiển nhiên ra trung gian chi vật hình dạng, càng là một tôn nửa đỏ nửa trắng vạn trượng sông băng dạng đồ vật. Nhìn như sông băng, nhưng vật liệu lại không trọn vẹn trong suốt, phảng phất màu trắng xương bình thường, tỏa ra lạnh lẽo lại cuồng bạo, lại chen lẫn nồng nặc tình cảm khí tức. Từ dáng vẻ xem, rõ ràng chính là năm đó Phương Tuấn Mi ở Thất Tình Tông thu lấy tòa kia thai nghén bên trong sông băng, bây giờ tỏa ra thình lình đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh mẽ khí tức. Hóa ra là rốt cục thai nghén thành công. Phòng chừng là gặp Phương Tuấn Mi không để ý tới hắn, tự mình đánh vỡ tiểu thế giới nhẫn, lao ra rồi. Bảo vật này bây giờ cao tới vạn trượng, cự sơn một dạng, treo ở đỉnh đầu của mọi người, tỏa ra hùng hồn mênh mông uy thế đến. Nửa dưới sườn núi đều là trắng như tuyết, mà nửa trên sườn núi lại là đỏ như máu, đỏ trắng rõ ràng, bắt mắt dị thường, cho người máu tanh mà lại lạnh liệt tráng lệ cảm giác. Mà mặc dù là vào giờ phút này, sông băng này xuất thế, làm ra không nhỏ động tĩnh đến, Phương Tuấn Mi cùng cái khác những kia ác nhân tộc tu sĩ vẫn không có tỉnh lại, vo ve tiếng ong ong nổi lên, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này khống chế cái này màu máu sông băng, đương nhiên là trong đó bảo linh, linh trí có hạn vô cùng, nhìn phía dưới cảnh tượng, hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Bất quá đối với Phương Tuấn Mi, hắn vẫn là nhớ tới. Vù vui sướng tiếng ong ong lên, sông băng màu máu kia nhanh chóng co nhỏ xuống, trở thành một tôn chỉ có to bằng nắm tay khéo léo sông băng. Hướng xuống bay tới, một cái lóe nhanh, liền đi tới Phương Tuấn Mi bên người, dán vào khuôn mặt của hắn, vuốt nhẹ lên, một bộ tìm tới chủ nhân vậy dính tư thái, nhưng Phương Tuấn Mi lại vẫn không có một điểm phản ứng. Vo ve sông băng màu máu kia, lại một lần phát ra nghi hoặc tiếng ong ong đến, lại không làm rõ được tình hình đến. Phương Tuấn Mi không chỉ là không có tỉnh lại, bởi vì vẫn đang ngồi tu luyện bên trong, mới vừa rồi bị đột nhiên một nổ, trong cơ thể nguyên khí, càng là điên cuồng loạn lưu lên, một bộ tẩu hỏa nhập ma hình ảnh, một mực Phương Tuấn Mi chính mình, còn không có một chút nào phát hiện. Chỉ là theo bản năng bình thường, đầu nghiến răng nghiến lợi lên, mặt vặn vẹo, sông băng màu máu kia bảo linh thấy thế, lại là một chuỗi quái lạ ong ong. Hồ chỉ chốc lát sau, đột nhiên lóe lên, đi tới Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu bên trong, bắn mạnh ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Tia sáng hạ xuống, đem Phương Tuấn Mi gói lại, Phương Tuấn Mi loạn lưu nguyên khí. Bắt đầu bị đông lại lên, nhưng đạo này hào quang màu đỏ ngòm, không chỉ là giúp hắn đông lại trấn áp nguyên khí, càng có nồng đậm tình cảm khí tức, bắt đầu rót vào Phương Tuấn Mi trong thân thể, đó là đã từng băng thần huyết khí tức. Trong thế giới cát vàng này Phương Tuấn Mi vẫn không có tỉnh lại, nhưng ở cái kia cái gọi là trong thần vực, trong mật thất Phương Tuấn Mi lại vào đúng lúc này. Đột nhiên mở mắt ra, tang, trong mật thất, hai đạo sáng như tuyết điện quang lóe qua, Phương Tuấn Mi từ lúc ngồi bên trong sau khi tỉnh lại. Thần sắc cực quái lạ dọa người, xảy ra chuyện gì, vì sao đầu óc của ta, đột nhiên rối bời một mảnh, đột nhiên như thế tưởng niệm tiểu mạn, như thế tưởng niệm tổ mẫu, như thế nghĩ đại sư huynh Đao Lang. Như thế nhớ giết huyết hải thiên hoàng báo thù, còn có bàn tâm kiếm tông, còn có thế giới trong gương kia, những này chưa xong sự tình. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, nhưng ngay lúc đó chính là ôm đầu hét thảm lên, phảng phất có mặt khác một nguồn sức mạnh, đột nhiên tràn vào bình thường, cùng những kia tưởng niệm cùng lo lắng, đối kháng lên, tranh đoạt lên thân thể này quyền khống chế. Ta không thể nghĩ tới, ta không nên nghĩ tới, ta sớm nên đã quên bọn họ, ta hiện tại ở chỗ này cái tha thiết ước mơ tân thế giới bên trong. Ta phải ở chỗ này, thực hiện càng rộng lớn giấc mơ. Phương Tuấn Mi gào thét lên tiếng, cỗ này mới tới sức mạnh, tràn ngập dục vọng cùng khát cầu, điên cuồng áp chế những kia tưởng niệm cùng lo lắng, câu dẫn Phương Tuấn Mi lãng quên bọn họ. Càng phóng to dục vọng của hắn, mê hoặc hắn chuyên tâm đuổi theo chính mình tu đạo giấc mơ. Khiến người điên cuồng, trừ bỏ tưởng niệm cùng cừu hận, cũng có giấc mơ. Hai cỗ ý nghĩ, va chạm kịch liệt, những kia tưởng niệm cùng lo lắng, bắt đầu còn rất nhỏ yếu. Nhưng theo thời gian đi qua, càng ngày càng mạnh lên, Phương Tuấn Mi trong đầu. Bắt đầu thoáng hiện qua lại tích một màn một màn, trong mắt thần thái biến hóa, tổ mẫu, tiểu mạn, cha, nương, ao, đau quá, Phương Tuấn Mi hô to lên, ôm đầu kêu thảm thiết dáng vẻ, càng là thê thảm, trên mặt gân xanh hằn lên, hiện lên trước kia cảnh tượng càng nhiều, cái kia tưởng niệm cùng lo lắng cảm giác liền càng mạnh, phảng phất bị nhen lửa lên bình thường. Không, ta phải đi về, ta ở bên trong thế giới kia, còn có lo lắng người, còn có rất nhiều chuyện không có chấm dứt, tiếng gào lại nổi lên. Phương Tuấn Mi lắc đầu liên tục, dường như muốn đem câu dẫn mình lãng quên những kia tưởng niệm cùng lo lắng sức mạnh cho đuổi ra. Ngoài bình thường, nhưng sức mạnh kia, tương tự là cực cường, không có dễ dàng như vậy đánh đuổi. đối kháng, xung đột. Phương Tuấn Mi trên người ngủ say không biết bao nhiêu năm, cái kia bất diệt đạo tâm khí tức rốt cục lại một lần nữa tự động bốc cháy lên, nhưng cũng đung đưa không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu diệt bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?